Y Tiên Thiểu, chương 938, lợi nhuận 1, gocchuyenaudio.com. Nhưng mà Ngô Kế Đô bản thân không có lạc quan gì, người của Long Đằng thật sự bị dẫn tới đây. Nhưng mà chuyện này không có như kế hoạch phát triển lúc trước của đám người Ngô Kế Đô, người tới nơi này không chỉ có Cổ Phong, Tang Thiên, mà là đại bộ phận tinh nhuệ của Long Đằng. Thậm chí ngay cả lão ngoan đồng như Lôi Hà cũng tới, hơn nữa Lôi Hà còn là Nguyên Anh kỳ, chuyện này đã hoàn toàn đánh vỡ tính toán của Ngô Thiên Tàn. Tuy Ngô Kế Đô trong cơn giận dữ nhưng hắn cũng không ngu xuẩn, hắn cảm giác tính toán lần này đã thất bại. Hơn nữa rất có thể còn bị đám người Long Đằng và Tùy Qua tính toán. Mà vụ Ẩn Thiên Quân chết cũng đại biểu cho việc đám người Ngô Kế Đô bị người ta tính toán ngược lại. Chuyện này rốt cuộc phải làm thế nào? Ngô Kế Đô vừa ứng phó người Long Đằng tiến công, vừa dùng thần niệm trao đổi với Ngô Thiên Tàn. Tối nay phỉ tiêu diệt Tang Thiên cùng Tùy Qua, hiển nhiên đã không quá sự thật. Hiện tại trọng yếu nhất là người của bọn họ không nên bị tiêu diệt. Về phần vụ Ẩn Thiên Quân, đây chỉ là kẻ chết thay mà đám người ở Kinh Thành đưa tới mà thôi, cho dù chết hết thì cha con Ngô Thiên Tàn cũng không đau lòng chút nào. Thế nhưng mà hảo thủ của hành hội tổn thất một là ít đi một, tuyệt đối không thể vô duyên vô cớ hy sinh ở nơi này. Chờ ta thông chi cho quan quỳ Trung Thiên Ly hai vị trưởng lão đến đây, nhất định có thể áp chế đám người này. Sau đó triệt để một mẻ hốt gọn. Ngô Thiên Tàn dường như còn không chịu bỏ qua, dùng thần niệm trao đổi độc kế với Ngô Kế Đô, đồng thời trên đầu có đứa bé lờ mờ lớn chừng nắm đấm, lờ mờ chính là bộ dáng của Ngô Thiên Tàn, đứa bé này có thân thể mờ ảo, nhưng dường như tiến hành trao đổi cái gì đó. Ngô Thiên Tàn, không nên uổng phí tâm cơ, Lôi Hà dường như nhìn ra suy nghĩ của Ngô Thiên Tàn, cười lạnh nói. Người ở bên ngoài lo liệu trận pháp đã bị ta tiêu diệt sạch rồi. Hừ, người muốn tính toán chúng ta, phong bế không gian nơi này, triệt để ngăn cách liên hệ với bên ngoài, chẳng lẽ Lôi Hà ta không làm được sao? Có ngũ hành hỗn độn kỳ của ta phong tỏa và còn có người Long Đằng trấn thủ, tin tức của ngươi không thể truyền ra ngoài đâu. Lôi Hà, Ngô Thiên Tàn quát lạn, gừng càng già càng cay, hẳn là, ngươi cho rằng có thể tính toán được ta sao? Đương nhiên, Lôi Hà cười lạnh nói, nếu không ngươi cho rằng chỉ có một thường thắng là có thể bán toàn bộ già trẻ của Long Đằng hay sao? Đừng quên, người Long Đằng các ngươi vẫn còn trong tay của ta đấy. Ngô Kế Đô tự cho là thông minh lớn tiếng nói. Long Đằng Trần Mã Khả của các ngươi tiểu tử kia vẫn còn trong tay chúng ta, chẳng lẽ các ngươi không để ý sống chết của hắn sao? Muốn mạng của hắn thì mau chóng dừng tay đi. Dường như không có người nào nghe thấy lời này của Ngô Kế Đô. Không có người dừng tay. Ngô Xuẩn, ngay cả Ngô Thiên Tàn cũng nhịn không được mắng Ngô Kế Đô một tiếng. Nếu như người Long Đằng bởi vì một thành viên mà thúc thủ chịu trói, Long Đằng sớm đã bị người ta tiêu diệt. Ngô Kế Đô nói lời này là tự cho mình thông minh, chẳng những không hề có tác dụng, ngược lại còn kích thích đám người Long Đằng chiến đấu mạnh hơn. Đúng vậy, Ngô Thiên Tàn, con của ngươi đúng là ngu tới cực điểm. Lôi Hà cười lạnh nói, bằng không hôm nay chúng ta trước làm thịt đứa con ngu xuẩn của ngươi trước a. Tùy Qua, Ngô Kế Đô thằng ngu này giao cho ngươi đối phó đấy. Tốt, Tùy Qua. gocchuyenaudio.com, hét lớn một tiếng, bay qua phía Ngô Kế Đô. Phụ thân, Ngô Kế Đô nhìn thấy Tùy Qua lao tới, hắn còn không có dũng khí chiến đấu, trực tiếp xin giúp đỡ từ cha của hắn. Thiên Tà Ma Nhãn, trên mặt Ngô Thiên Tàn có ánh mắt màu xanh cỏ quái bắn ra hào quang màu xanh thu Ngô Kế Đô vào trong đó. Không nghĩ tới pháp bảo ánh mắt của Ngô Thiên Tàn lại có thể thu người vào trong đó, nó có hiệu quả giống hồng mông thạch của Tùy Qua. Ngô Thiên Tàn dùng hắn Thiên Tà Ma Nhãn thu Ngô Kế Đô, đó chính là thấy tình thế của hắn không lạc quan. Xem tình hình này, Ngô Thiên Tàn đã tùy thời chuẩn bị bỏ chạy. Tùy Qua lại không để ý đến suy nghĩ của Ngô Thiên Tàn, sau khi tiêu diệt vụ Ẩn Thiên Quân, Tùy Qua tuy đã bị vụ Ẩn Thiên Quân tự bạo công kích nhưng mà Thanh Đế Mộc Hoàng áo giáp đã chống cự đa số lực lượng của vụ nổ, dù sao vụ Ẩn Thiên Quân cho dù tự bạo thì lực lượng không cách nào vượt qua Thiên Lôi Lao Tù. Cho nên Tùy Qua rất nhanh khôi phục lại, sau đó lại giết mấy người khác của hành hội. Lúc này Ngô Thiên Tàn bị Lôi Hà kiềm chế, Nam Cung Hoàng bị Tang Thiên kiềm chế. Bên ngoài lại bị phong tỏa, Ngô Thiên Tàn căn bản không có biện pháp thông chi đám lão quái vật của hành hội, cho nên giờ phút này không có người kiềm chế Tùy Qua. Mà Tùy Qua thời điểm này đương nhiên cũng không khách khí. Thảo Mộc Giai Binh, Thảo Giới Nhân Mệnh, Thảo Mộc Chi Uy Luân Phiên ra tay, vô cùng dũng mãnh. Tùy Qua lúc này giống động cơ vĩnh cửu, có thể không ngừng đánh ra quyền pháp với uy thế khôn cùng. Người tu hành kết đan sơ kỳ, trên cơ bản không thể ngăn cản một kích của Tùy Qua. Mà kết đan trung kỳ giống như vụ Ẩn Thiên Quân nếu không có pháp bảo lợi hại cũng chỉ trúng mấy chục quyền của Tùy Qua là bại, trọng thương, thậm chí trực tiếp chết. Càng thêm không ngờ là Tùy Qua cái thằng này căn bản là không sợ đối phương tự bạo kim đan. có được Hồng Mông Thạch Nguyên Khí Chi Hải gia trì, tùy qua đánh ra mỗi quyền đều tăng uy lực lên cực hạn. Chỉ cần linh thảo trong Hồng Mông Thạch không có khô kiệt, nguyên khí của tùy qua cũng không khô kiệt, sức chiến đấu điên cuồng của hắn không bị suy yếu. Huống chi cho dù là linh thảo trong Hồng Mông Thạch héo rũ, hắn còn có nguyên khí cỏ cây bốn phía. Đương nhiên linh thảo trong Hồng Mông Thạch trước mắt và nhiều dược thảo tùy qua có thể đánh ra ngàn quyền, một vạn quyền cũng không suy kiệt. Bởi vì linh thảo ẩn chứa nguyên khí khổng lồ thế nào? Huống chi chỉ cần có Bát Hoang Vân Vũ đại trận linh vũ tầm bổ, những linh thảo này sẽ nhanh chóng khôi phục nguyên khí. Vốn người của Long Đằng đang chiếm cứ thượng phong, cũng không phải bởi vì nhân số chiếm ưu thế, bởi vì Long Đằng dù sao thành lập không lâu, Long Mạch chưa khôi phục toàn bộ, cho nên Long Đằng có cao thủ ngoài kết đan kỳ cũng không nhiều, so sánh ra hành hội cùng Nam Cung Thế Gia và Uy Quỷ tham gia, số lượng cao thủ kỳ thật nhiều hơn Long Đằng nhiều. Nhưng mà đám người Long Đằng đều là đám gia hỏa không sợ chết, thuộc về càng đánh càng hăng, càng đánh càng mạnh, mặc dù là tu vị thực lực hai bên ngang nhau, người Long Đằng đơn đả độc đấu cũng có thể chiếm thế thượng phong. Không buông tha dũng giả thắng, đây chính là đạo lý từ cổ chí kim đều đúng, một sợ chết, một không sợ chết, người trước đã yếu hơn vài phần rồi, thực lực tự nhiên cũng không hoàn toàn phát huy ra được. Cách chương.